Oan gia về chung một nhà. Chương 19, góc truyện audio.com. Nghĩ là làm cô lập tức nhắn tin cho cái tên khốn khiếp phá hoại kia. Cô chụp màn hình lại rồi hỏi. Là anh làm? Không biết, chắc chắn là anh. Sao anh làm vậy? Anh mặc dù không thú nhận nhưng trong lời nhắn của anh đã thừa nhận tất cả. Nhóc để ý thẳng đó. Lộ Khiết tức tối. Cô đối với anh chả là gì. Đã thế anh lại còn có bạn gái rồi, việc gì mà cứ thích kiểm soát cô như thế. Cô lần này không nể mặt anh hỏi. Anh không liên quan đến tôi. Sao tôi phải trả lời anh? Chờ đợi tin nhắn của anh cứ như cả hàng thế kỷ, cuối cùng anh chỉ nhắn đúng. Cô không hiểu ý của anh rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô nghĩ bây giờ mình lên thay mật khẩu. Anh thoát đăng nhập FB của em đi. Không thích, anh trả lời cực kỳ ngang ngược khiến cô vò đầu bứt tóc, vẫn không làm gì được anh. Chả hiểu lấy đâu ra dũng cảm cô nói thật hết với anh. Anh có bạn gái rồi. Đi mà lo cho cô ấy. Đừng ở đây trêu tôi. Chẳng ai trêu nhóc. Dường như anh cố tình không hiểu ý của cô. Chỉ đề cập đến vế sau mà không quan tâm đến vế trước. Cô nhấn mạnh bằng dòng chữ in hoa. Anh có bạn gái rồi. Tôi không muốn dây dưa với người đã có bạn gái. Mong rằng anh sẽ nhìn thấy dòng chữ in hoa to tổ chẳng kia. Anh nhắn lại một câu tỉnh bơ khiến cô không thể hiểu nổi anh. Bạn gái nào? Không nói chuyện với anh nữa. Cô ném điện thoại đi. Nói chuyện với người này chỉ thêm tăng xông. Anh cứ giả vờ không biết gì đi. Tôi cũng sẽ giả vờ không biết anh nữa. Điện thoại bên cạnh reo lên liên tục nhưng Lộ Khiết đã lấy được tinh thần thép. Một chút cũng không để ý đến chiếc điện thoại nằm lăn nóc trên giường, rồi cô nghe tiếng chuông quen thuộc. That me best friend, là Đặng Linh gọi. Cô lập tức nhấn nghe. Alo, rồi mày có đăng ký không? Lộ Khiết tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì. Thấy đầu dây bên kia im lặng. Đặng Linh cũng hiểu được sự tình. Cái con này lúc nào cũng ở cái trạng thái lơ nga lơ ngơ không biết chuyện gì. Đầu óc lúc nào cũng như trên mây vậy. Hết nói nổi. Mấy nay nhóm lớp rầm rộ tổ chức đi chơi. Cắm trại. Mày không biết à? Lộ Khiết thở dài. Tao có ở trong cái nhóm đấy đâu. Thế mày có đi không? Lộ Khiết cực kỳ thích những hoạt động ngoại khóa tập thể thế này, đương nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đương nhiên có rồi. Chốt. Lịch đi lát tao gửi mày sau. Biết được sắp được đi chơi. Tâm trạng Lộ Khiết vui vẻ hẳn lên. Từ nhỏ đã bị bao bọc không mấy tiếp xúc với ai. Chỉ có đứa bạn thân duy nhất là Đặng Linh. Là hồi xưa Đặng Linh lúc nào cũng tái máy tay chân. Chạy lăng quăng khắp nơi, kết quả là dụ dỗ được Lộ Khiết lên hai đứa mới chơi chung đến tận giờ, chứ để cái bản tính nhút nhát của Lộ Khiết thế. Này có đến già cũng không tìm thấy người chơi chung. Lịch đi được gửi đến Lộ Khiết đọc một hồi thấy tất cả đều ổn. Đi cắm trại 2 ngày. Sáng hôm trước đến chiều hôm sau thì về. Được ngủ qua đêm chắc sẽ vui lắm. Lộ Khiết cực kỳ mong chờ chuyến đi chơi lần này. Mà cũng hơi kỳ lạ, mới đầu năm học mà ai đã bỏ tiền ra để đi chơi thế này nhỉ? Lộ Khiết hỏi con bạn thân của mình thì nhận được câu trả lời. Gia đình Nhật Minh lớp trưởng tổ chức để giúp các bạn học khuây khỏa. Bất giá Lộ Khiết nhớ tới Nhật Minh và tên kia là anh em trai. Chắc không phải như cô nghĩ đâu ha. Hôm sau Lộ Khiết có hỏi ý kiến ba mẹ. Ban đầu thì ba mẹ phản đối dữ lắm không cho cô đi, nhưng mà cô năn lộn nài nỉ đủ kiểu lại có Đặng Linh đi theo hộ tống bảo vệ cam đam không sao ba. Mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý cho cô đi. Rất nhanh đến hôm đó Lộ Khiết mang theo một cái ba lo đựng một bộ đồ để nếu có bị ướt thì đi thay. Mang theo vài vật dụng cá nhân nữa. Không quá cầu kỳ gì cả. Đặng Linh cũng vừa hay đến. Đúng là tính giống nhau lên mới chơi được với nhau. Đặng Linh mang theo mỗi cái túi sách đựng tiền, nó bảo. Có gì thì mua, mắc cái gì mang đi cho mệt. Đại gia đích thực là đây chứ đâu. Đi đến đâu mua đồ đến đó. Lộ Khiết cười cười nịnh bợ. Đại gia, xin cho phép em bám đùi đại gia. Đặng Linh hất cằm kiêu ngạo. Thoải mái đi em. Hai đứa chở nhau trên đường nhe răng cười như hai đứa bị bệnh. Cô với con bạn này khi ở cùng nhau chắc chắn sẽ nghĩ ra hàng trăm trò con bò cho xem. Đến nơi cả lớp tập trung ở cửa lớp. Ai cũng đều ăn mặc cực kỳ thoải mái, duy chỉ có một người ăn mặc cứ như đi show diễn thời trang quốc tế, không ai khác chính là Gia Hân. Cô ta còn mang theo tận một vali to tướng. Xem chừng cô ta sắp bay ra khỏi nước đi du lịch nước ngoài luôn rồi. Cách chương.